Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, Thiết Kỵ Đạp Đến. Bất kể nói thế nào, Lữ Thiên vẫn là trước thời gian đột phá, trúc cơ tiểu thành, 60/500, cái này khiến Lữ Thiên vẫn có chút hài lòng, cái này nếu là mỗi ngày rút thưởng rút đến thần bí bánh kẹo, vậy coi như thật là đắc ý, căn bản không cần tu luyện a. Nhưng hắn cũng biết, loại cơ hội này không nhiều. Sona, chúng ta nên đi ngủ tương đương. Lữ Thiên đi tới Sona sau lưng. Ôm lấy Sona, cảm thụ được Sona đầy đặn thân thể. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Gia Cát Ngọc ho khan hai tiếng. Nghiêng đầu đi, Phi Lễ chớ nhìn, Lưu Nghiễm mấy người cũng là ngoan ngoãn quay đầu đi. Điện hạ đêm khuya tán tỉnh, bọn hắn nhưng không có tư cách nhìn. Nhị Cáp dùng mình thịt đô đô móng vuốt che mắt, phun ra đầu lưỡi, chổng mông lên nằm dạp trên mặt đất tiếp tục ngủ, nhưng chỉ có Dương Ngữ Phong một điểm ý thức đều không có. Ngược lại là tiến tới Lữ Thiên cùng Sona bên cạnh, lại là muốn ôm Sona ngủ chung. Lữ Thiên không khỏi mắt trợn trắng, nhà đầu này thật là thần kinh thô a. Ta nói ngươi bộ dạng này không thích hợp a. Lữ Thiên nói. Cái này có cái gì không thích hợp? Ta ôm Sona tỉ tỉ đi ngủ nha tương đương, Dương Ngữ Phong đại đại liệt liệt ôm Sona. Để Lữ Thiên một hồi không nói gì. Sona nhu hòa cười một tiếng. Giảo hoạt nhìn xem Lữ Thiên. Kia ý tứ giống như là đang nói. Không có cách nào đảo loạn a. Lữ Thiên đưa tay nhéo nhéo Sona mặt. Nói, hừ, tiểu tiên nữ, đến Tây Lương Thành xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hiện tại Lữ Thiên trải qua cùng Phục Mộng đại chiến sau giống như là mở ra chiếc hộp Pandora. Cảm giác mình ngày càng biến thành một đầu ác ma. Hắc hắc hắc, bất quá hắn thích loại cảm giác này. Ngủ đi tương đương, Lữ Thiên sờ lên Sona đầu. Gối lên Sona ngực, nặng nề thiếp đi. Giá giá giá, giá giá giá. Sáng sớm hôm sau, Lữ Thiên bọn hắn là bị tiếng vó ngựa đánh thức. Ta dựa vào, lại tới. Còn có hết hay không rồi? Lữ Thiên dụi dụi con mắt, nằm tại Sona trên ngực, lộ ra rất bất mãn. Cái này yêu linh quân vẫn chưa xong không có hay sao? Mụ nội nó, vừa nghĩ tới nơi này, Lữ Thiên trong bụng hỏa khí liền soạt một tiếng bốc lên. Gia Gia muốn để bọn hắn biết bông hoa vì cái gì như vậy đỏ. Lữ Thiên hung tợn nói. Đứng dậy hướng phía tiếng vó ngựa kia truyền đến phương hướng nhìn lại. Một đội ngân giáp chiến sĩ cưỡi chiến mã chính hướng phía bọn hắn lao nhanh mà tới. A, không phải yêu linh quân. Lữ Thiên phát hiện những này ngân giáp chiến sĩ cùng trước đó hắn thấy qua yêu linh quân khác biệt. Nhất là bọn hắn đầu vai. Cũng không có yêu thú. Dương Ngữ Phong lúc này cũng là rụi rụi con mắt. Cau mày. Hiển nhiên bị đánh thức nàng rất không vui. Tam đệ, Dương Ngữ Phong ngạc nhiên nhìn xem cái kia một đội thiết kỵ người dẫn đầu. Chính là nàng tam đệ Dương Nguyên Bá. Dương Nguyên Bá bất quá 16 tuổi. Khuôn mặt còn có chút non nớt. Người mặc ngân giáp tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Trong mắt của hắn mang theo ngạo khí. Nhếch miệng lên, nhẹ nhàng phiết. Hiển nhiên là trong lòng có bất mãn. Cha thế mà để ta đi đón tên phế vật kia đại hoàng tử. Thật là khôi hài. Cái loại người này. Chết ở nửa đường bên trên tốt nhất. Tỉnh ta đi đón tại Tây Lương Thành diễu võ Dương Oai. Dương Nguyên Bá thầm nghĩ. Cũng là thấy được Lữ Thiên cùng Dương Ngữ Phong bọn hắn. Dương Ngữ Phong chính hướng phía hắn phất tay. La lên hắn. Toát ra. Thậm chí. Nàng còn ôm Lữ Thiên cánh tay. Cao hứng bừng bừng đang nói cái gì? Nhị tỷ rời nhà đi tìm tên phế vật này đại hoàng tử cũng không biết vì cái gì. Hừ, ta ngược lại là muốn nhìn tên phế vật này đại hoàng tử có bản lãnh gì? Nghĩ đến nơi này, Dương Nguyên Bá chính là tăng nhanh tốc độ. Giá, giá, giá, hắn huy động roi ngựa quật lấy ngựa. Nhanh chóng mà thẳng tắp hướng phía Lữ Thiên tiến lên. Tam công tử, tam công tử. Phía sau hắn những này thiết kỵ nhất thời không có kịp phản ứng. Ngẩn ra một chút, sau đó liếc nhau mới vội vàng ra tốc. Nhưng thời khắc này Dương Nguyên Bá đã là sắp đến Lữ Thiên trước mặt. Lớn mật, Lưu Nghiễm quát lạnh nói. Nhìn xem bay thẳng mà đến Dương Nguyên Bá. Rút ra đao trong tay. Bạch Vô Thường cùng Hắc Vô Thường cũng là thần sắc lạnh lẽo. Nhìn chằm chằm Dương Nguyên Bá. Ha ha, đây là muốn cho ta một hạ mã uy. Lữ Thiên khẽ cười một tiếng. Lập tức chính là đã nhìn ra Dương Nguyên Bá tâm tư. Tam đệ ngươi muốn làm gì? Dương Ngữ Phong hô lớn. Nhưng Dương Nguyên Bá giờ phút này như thế nào lại để ý tới đâu? Các ngươi về sau đứng. Ta ngược lại là muốn nhìn. Hắn có thể làm gì ta? Lữ Thiên lạnh nhạt nói. Thậm chí còn chủ động đi lên trước. Hai tay chắp sau lưng. Có chút ngẩng lên đầu cùng Dương Nguyên Bá nhìn nhau. Hừ, giả vờ giả vịt. Đợi chút nữa chớ để cho dọa đến cái mông nước tiểu lưu. Dương Nguyên Bá trong lòng cười lạnh. Ánh mắt xem thường. Đồng thời lần nữa tăng nhanh tốc độ. Giá. Giá. Giá. Lữ Thiên cứ như vậy lẳng lặng đứng lặng. Phảng phất không nhìn thấy chạy như bay đến chiến mã cùng Dương Nguyên Bá. Gia Cát Ngọc híp mắt. Phe phẩy ngũ thải chỉ linh phiến. Lộ ra một vòng có ý tứ tiếu dung. Điện hạ. Chấm ngoặc kép. Lưu Nghiễm bọn người từng cái mồ hôi lạnh chảy ròng, trong mắt có vẻ sợ hãi. Cái này nếu là bất động, mặc cho con ngựa kia dẫm đạp lên đến, chỉ sợ Lữ Thiên không chết cũng phải lột ra. Lữ Thiên ca ca mau tránh ra a. Dương Ngữ Phong hoảng sợ nói, không đành lòng nhìn thẳng nhắm mắt lại, dùng hai tay che lấy, rất là sợ hãi. Rất nhanh, Dương Nguyên Bá liền vọt tới Lữ Thiên 30 mét bên ngoài. Như thế mãnh liệt tốc độ, hắn cơ hồ là tại chớp mắt chấp nhận đi tới Lữ Thiên trước mặt. Hắc hắc, còn không cho ta ngã xuống đất. Dương Nguyên Bá trong lòng cười trộm, nghiêng đầu hướng phía trước nhìn lại. Chỉ thấy Lữ Thiên như núi cao thẳng tắp đứng lặng. Thần sắc đạm mạc, căn bản không có chút nào di động hoặc ngã xuống ý tứ. Hắn đây là sợ choáng váng. Dương Nguyên Bá trong lòng trào phúng. Mà sau não cửa sung huyết, đột nhiên dự cảm không ổn. Cái này dù sao cũng là đại hoàng tử a. Cái này nếu là bị hắn dưới hông chiến mã dẫm chết, không chỉ có là hắn, ngay cả phụ thân của hắn đều phải xong đời. Suy, hắn trong lòng hoảng sợ, quá sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, vội vàng lôi kéo dây cương, muốn đem chiến mã ra ở. Dừng lại, mau dừng lại. Hắn chỗ nào biết tên phế vật này đại hoàng tử lại bị dọa sợ không nhúc nhích chờ chết. Con mẹ nó, ngươi muốn chết liền đi chết. Cũng đừng kéo ta xuống nước a. Mẹ nhà hắn dừng lại cho ta. Suy, chiến mã tại Lữ Thiên trước người một tấc vị trí ngừng lại. Móng trước cao cao nâng lên. Hai cái hắc mã vó giống như là trèo núi ấn tại dưới ánh mặt trời lóe ra đen nhánh quang mang. Phốc oanh một tiếng. Dương Nguyên Bá trong tay dây cương buông lỏng, mình bị chiến mã đánh xuống đến, trên mặt cát lan lộn, lăn qua lăn lại, đầy bụi đất, Lưu Nghiễm bọn người đột nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mới bọn hắn đều là nín thở, mở to hai mắt nhìn, không dám có chút thư giãn, đầu trống rỗng, bọn hắn thở dốc đồng thời cũng là nhìn về phía vẫn như cũ đứng lặng ở nơi đó Lữ Thiên. Thong dong tỉnh táo. Giống như là không từng có bất cứ chuyện gì phát sinh. Bội phục, bọn hắn là từ đáy lòng bội phục. Bị Lữ Thiên chiết phục, Thiết Kỵ đạp tại trước mà sắc không thay đổi. Tam công tử, tam công tử. Hậu phương Thiết Kỵ đuổi tới, vội vàng xuống ngựa đem Dương Nguyên Bá đỡ lên. Dương Nguyên Bá một thân ngân giáp bị bụi bặm che đậy, mũ giáp càng là rơi xuống trên mặt đất, tóc đen tản mát, lộ ra chật vật không chịu nổi. Tránh ra. Hắn mặt đen lên đem bên cạnh hộ vệ đẩy ra. Nổi giận đùng đùng hướng phía Lữ Thiên đi qua. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.